Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 185 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu hai của nhà họ Lục sừng sốt. Cô có ý gì? Dung Thanh Tỉnh nhún nhún vai, nhẹ như là bông nói. Chẳng phải anh chê tôi bẩn thỉu vì đã úp sọt anh sao? Trong thẻ này có 30 tỷ, cầm lấy đi. Nói thật thì, kỹ thuật của anh cũng không ra sao cả, còn không bằng những chai bao. 30 tỷ này đã là giá cao rồi đó. Lục Gia Tân hung dữ cắn chặt môi. Cả người anh còn đang chìm đắm ở trong câu, kỹ thuật của anh không ra sao cả. Người phụ nữ chết tiệt này, cô ấy tốt ở chỗ nào chứ? Dung Thanh Tỉnh, có phải cô muốn tìm chết hay không? Cô chủ Dung xuề tay ra nhún vai, cười nhạt nói. Dù tôi có muốn chết thì anh cũng không dám giết tôi đâu. Tiền đã bù đủ cho anh rồi đó. Nếu như cậu hai Lục còn không có gì dạy bảo thì tôi đi trước đây. Lục Gia Tân ý thức được liền đưa tay nắm lấy cánh tay của cô ấy. Tôi đính chính lại lời nói trước đây. Không phải cô sống chết muốn bám lấy tôi, là tôi muốn chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô. Cô Dung, nể mặt trẻ con, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội. Cho tôi cùng với hai mẹ con cô thành lập một gia đình và bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô. Dung Thanh Tỉnh nhẹ nhàng cười lên, tao nhã nói. Thật là xin lỗi, tôi không có hứng thú. Hãy chọn người khác đi nhé. Cô gái tốt ở trên đời này còn nhiều lắm. Anh chớ vì một cái cây sắt như tôi mà bỏ cả khu rừng. Tôi không hứng thú với đàn ông. Nói xong cô trực tiếp vất áo, mùi thơm nồng nàn bay lất phất. Kích thích đứng mức khiến cho Lục Gia Tân phải lùi về phía sau hai bước. Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, cô ấy đưa tay cầm lấy thùng rác vứt vào trúng ngực của anh. Sau đó tiếp tục đi ra bên ngoài. Lục Gia Tân tàn nhẫn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Anh ta không phải là không muốn đuổi theo cô, mà là không đuổi theo được. Giờ hai cái đùi của anh ta như bị sắt buộc, động đậy không được. Cũng không biết là hương thơm vừa rồi là cái khỉ gió gì khi thấm vào cơ thể liền khiến cho cơ bắp ở trên người bị tê liệt. Mắt thấy cô gái chết tiệt này sắp rời đi, anh ta vội vàng hét vào sau bóng lưng của cô ấy. Úp sọt tôi rồi, còn lén lút lấy sống của tôi giấu giếm, sinh ra một đứa con gái. Đã vậy cô còn muốn bỏ chạy sao? Không có cửa đâu, cô chuẩn bị tốt làm con dâu của nhà họ Lục đi. Ở góc ngoài cửa, Ellie cuộn mình trong góc, nghe Lục Gia Tân giống lên. Hai tay cô ta chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Anh ta thật sự đã có cái suy nghĩ sẽ cưới Dung Thanh Tỉnh. Làm sao có thể được? Nếu như anh ta cưới Dung Thanh Tỉnh, vậy cô ta thì phải làm sao? Trên đời này, người đàn ông có thể cứu cô ta ra khỏi tình trạng dầu sôi lửa bỏng chỉ có người đàn ông này mà thôi. Cô ta nhất định phải nắm bắt thật chặt, nếu không hậu quả sau này cô ta không còn cách nào chịu đựng được. Nghiêng ánh mắt nhìn, tầm nhìn khóa chặt trên bóng lưng của Dung Thanh Tỉnh. Nhìn thấy bóng lưng tao nhã cao quý của cô ấy, trong ánh mắt của cô ấy dâng lên một sự ngưỡng mộ. Cuối cùng, tất cả những hâm mộ ở trong cô ta đều chuyển hóa thành thù hận cay độc. Nếu như không phải cô gái này xuất hiện cùng với con gái, cô ta sao có thể gây náo loạn với Lục Gia Tân, sau đó đề nghị chia tay chứ? Nếu như cô ta không chia tay với anh ta, thì hai người họ sao có thể đi đến tình trạng này chứ? Nói đến cùng, tất cả mọi thứ đều là do đê tiện này ban cho. Nếu như cô ta để cho cô ấy sống tốt thì thật đúng là có lỗi với những chiêu trò hiểm độc mà mẹ cô ta đã dạy cho cô ta. Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ quyết giải hết tất cả phiền phức của quanh người của Lục Gia Tân. Đến lúc đó, trong mắt anh ta chỉ còn có cô ta, chỉ có cô ta mà thôi. Giống như mấy năm trước vậy, coi cô ta như cục vàng nâng niu ở trong lòng bàn tay. Khu ngoại ô ở biệt thự, trong phòng làm việc, Thẩm Thanh Vi ra lệnh cho mọi người lật tung khắp mọi ngõ ngách ở trong khu nhà ở. Cuối cùng vẫn là không thể tìm thấy tập tài liệu ấy. Xem ra chỉ còn cách cạy miệng của con đàn bà đó ra, nếu không dù cho có đến biệt thự này tìm kiếm mười mấy lần cũng vô dụng. Vệ sĩ áo đen nghe cô ta lẩm bẩm xong lạnh lùng nói. Cô không nên quá manh động để lộ ra thân phận của mình. Tuy là Trần Cát Phượng nói sẽ vứt cô vào hộp đêm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ cách khiến cho bà ta giữ cô lại. Thẩm Thanh Vi nhún vai, dáng vẻ như là kiểu sắp chết rồi còn sợ gì nước nóng. Xin lỗi nha, anh nhắc quá trễ rồi, Trần Cát Phượng đã biết rồi. Cô... Vệ sĩ vừa muốn mở miệng nói, một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói sắc bén của anh ta. Thẩm Thanh Vi vừa đưa tay ra cầm lấy điện thoại, nhìn thấy số điện thoại đang nhảy nhót hiển thị ở trên màn hình. Cô ta không nhịn được mà cười đều. Sao thế? Anh cũng đã đến chất vấn tôi ư? Nhưng thật là ngại quá. Tôi làm thì cũng đã làm rồi. Anh trách tôi cũng không có ích gì đâu. Từ trong loa truyền đến một giọng nói thánh thót. Mạng sống là của cô. Tôi trách cô, chất vấn cô để làm gì? Cô chỉ cần ghi nhớ một điều này là được. Khi nào cô lấy được tập tài liệu trong đó, trong tay của Trần Cát Phượng, lúc đó tôi mới có cho cô thuốc giải độc nếu như xương cốt cô cứng. Khó chịu thêm vài ngày nữa. Đợi đến khi cô không chịu nổi nữa, tôi nghĩ cô sẽ như một tên ăn mày đáng thương đến tìm tôi thôi. Ánh mắt của Thẩm Thanh Vi lạnh giết, trực tiếp cúp máy. Cô ta vốn dĩ không thiết sống chết nữa. Đợi đến khi tập tài liệu đó rơi vào tay cô ta sẽ lập bẫy hẹn Dương Tâm ra, sau đó hy sinh mạng mình, lấy luôn mạng sống của Dương Tâm. Như phải đã chết, cô ta muốn kéo theo đầu sỏ gây ra mọi chuyện, hãm hại cô ta đến bước đường này chết chung. Suy nghĩ như thế, cô ta bước lớn rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng về hướng căn phòng bí mật đang nhốt Trần Cát Phượng. Trong phòng bí mật, âm thanh của tiếng roi quất vào da vang vọng ở bên trong căn phòng yên tĩnh, khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Thẩm Thanh Vi đi vào bên trong, nhìn thấy mẹ ruột của mình ở trên bàn tra tấn, da thịt bị đánh đến lở loét, bỗng nhiên nặn ra một nụ cười. Sao rồi, mụ đàn bà này vẫn chưa chịu mở miệng hay sao? Vệ sĩ đứng ở bên cạnh gật đầu nói. Bà ta rất cứng đầu cứng cổ, cái gì cũng không chịu nói. Cô cho chúng tôi thêm thời gian 2 ngày, tôi nhất định sẽ có thể cạy miệng của bà ta ra. Thẩm Thanh Vi nhìn thấy người trong căn phòng bí mật lạnh lùng nói. Các người đi ra bên ngoài trước đi, để tôi một mình thẩm vấn bà ta. Vậy... Vệ sĩ đứng nghiêm ở hai bên trái phải do dự. Bọn họ là nhận lệnh của Ngài Bạch đến thẩm vấn Trần Cát Phượng, không dám tự rời khỏi vị trí của mình. Thẩm Thanh Vi thấy bọn họ không nhúc nhích, cũng không dám hối thúc nhẹ nhàng nói. Tôi biết Ngài Bạch cho mấy anh thời gian 2 ngày. Nếu như trong 2 ngày này không moi được thông tin từ trong miệng bà ấy, tất cả đều phải chết. Thật ra tôi cũng như vậy, không lấy được tập tài liệu đó, cũng chết không có chỗ chôn. Cho nên thấy mọi người đều là cùng cảnh ngộ, thì chúng ta bắt tay hợp tác làm việc. Mấy tên vệ sĩ do dự một lát, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rút lui ra bên ngoài. Cả căn phòng sau khi không còn ai, Thẩm Thanh Vi mới bước đến trước mặt của Trần Cát Phượng, một gáo nước lạnh tạt lên mặt bà ta. Đợi bà ta từ từ tĩnh lại, cô ta không nhịn được mà khẽ cười nói. Mẹ ơi, còn không chịu nói hay sao? Nếu mẹ còn không nói, chỉ là còn con đường đi đến Tây Thiên thôi, ông trời cũng không thể cứu được mẹ đâu. Trong miệng của Trần Cát Phượng phun ra một ngụm máu tươi, có một chút khó khăn xoay chuyển cổ tay, cho cô ta một ngón tay cái. Sự tàn độc của tôi và đại nghĩa diệt thân, cô học được 10 phần 10 rồi. Rất tốt, không thiệt là con cái của tôi có thể giao tập tài liệu đó cho cô, nhưng cô phải cho tôi biết sau khi cô có được rồi, thì cô có dự định gì? Thẩm Thanh Vi từ từ xoay người lại, tiến tới gần sát ở bên tay bà ta nói. Bà giao tài liệu cho tôi trước tiên sẽ dụ Dương Tâm vào bẫy, giết chết con nhỏ đó, sau đó sẽ công khai tài liệu đó ra thế giới, hủy diệt cả gia tộc Hải Nhân. Trần Cát Phượng ha ha cười lớn. Được được được, cô đã học được hết tinh túy trên đời của tôi rồi, tôi thật sự cảm thấy rất an ủi. Dương Tâm giả chết, hại tôi thua cả ván cờ, con đàn bà đó tôi nhất định phải giết chết. Hiện giờ cô lại giành lấy chuyện này, thì không gì tốt hơn. Thẩm Thanh Vi đưa tay lên bóp mặt bà ta lạnh lùng nói. Tập tài liệu đó có thể giao cho tôi rồi chứ? Cô ta nói nhiều với bà ta như vậy quan trọng là vì muốn lấy được phần tài liệu kia tới tay. Trần Cát Phượng nhìn bàn tay chìa ra ở trước mặt mình híp mắt nói. Tôi có thể cho cô tập tài liệu, nhưng mà cô phải cứu được mạng sống của tôi. Thẩm Thanh Vi nhíu mày. Độc mà họ trúng thì chỉ có Bạch Khải mới có thể giải được. Mà thẻ đánh bạc duy nhất để đổi lấy thuốc chính là tài liệu mật ở trong tay bà già này. Nói cách khác, cô ta chắc chắn phải giao tài liệu cho Bạch Khải mới có thể lấy được thuốc giải. Nhưng nếu cô ta giao tài liệu cho cái đồ chó chết kia, thì làm sao cô ta có thể kéo Dương Tâm vào cuộc chứ? Không dạy dỗ được Dương Tâm, thì tất cả những gì mà cô ta phải chịu đựng không phải là điều uổng phí rồi sao? Chất độc trong cơ thể bà là do Bạch Khải tỉ mỉ điều chế, nên người bình thường hoàn toàn không thể giải được. Bà như vậy là đang làm khó tôi rồi. Sau khi Trần Cát Phượng nghe xong thì nở ra nụ cười thần bí nhẹ nhàng nói. Cô cũng nói người bình thường không thể giải được, vậy thì những người hiểu rõ về các loại chất độc thì sao? Ví dụ như cậu chủ Ân, ví dụ như độc nữ Hỏa Ảnh. Tôi nghĩ họ hẳn sẽ có cách giải chất độc này. Thẩm Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi, mong muốn tìm cách để sống sót của người phụ nữ này thật sự rất mạnh. nhưng mà cô chỉ có thể thuận ý của bà ta, làm theo những gì mà bà ta nói, nếu không cô ta đừng nghĩ lấy được tài liệu mật kia. Được, tôi đồng ý với bà, bây giờ bà có thể giao tài liệu kia cho tôi được rồi chứ? Trần Cát Phượng cười lắc đầu. Bây giờ nếu như tôi giao cho cô thì cũng tương đương với việc hủy hoại con đường sống của chính mình. Cô cho rằng mẹ của cô sẽ làm chuyện ngu xuẩn và buồn cười như vậy sao? Thẩm Thanh Vi bỗng nhiên siết chặt lấy nắm đấm, nghiến răng hỏi. Bà còn muốn như thế nào nữa? Trần Cát Phượng nhún vai lo lắng nói. Tôi biết những người canh giữ ở đây đều là những con chó do Bạch Khải nuôi. Trước hết cô hãy nghĩ cách cứu tôi ra bên ngoài. Chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của Bạch Khải, sau đó lại lên kế hoạch với những chuyện khác. Cô thấy như thế nào? Thẩm Thanh Vi chìm vào trong suy nghĩ. Cô ta dám khẳng định tài liệu kia không ở bên trong biệt thự này. Nếu như cứu bà già này ra bên ngoài, sau đó để cho bà ta lén trốn mất thì bà ta chắc chắn sẽ lấy đi tập tài liệu kia. Đến lúc đó cô ta chỉ cần âm thầm theo dõi bà ta là được. Sau khi hiểu rõ điểm quan trọng, cô ta gật đầu nói. Được, nể tình mẹ con lần này, tôi sẽ cứu bà xem như là đền đáp công ơn sinh thành của bà. Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai. Trần Cát Phượng hơi cúi thấp đầu, trong con người hiện lên vẻ tính toán. Chỉ cần có thể thoát ra khỏi nơi này, bà ta sẽ có cách thoát khỏi sự kiểm soát của con nhóc thối tha này. Sau bao nhiêu năm lăn lộn ở trên thế giới, họ quen biết không ít người luyện độc. Bà ta không tin họ không thể giải được chất độc này. Chỉ cần có tiền, trên đời này không có gì không làm được, kể cả việc đoạt lại mạng sống của mình từ tay của Diêm Vương. Cho nên trước lúc bà ta chắc chắn phải thoát ra khỏi kiểm soát của con đồ đĩ này. Thẩm Thanh Vi thấy bà ta cúi đầu, trong lòng không khỏi cười giễu. Bà ta cho rằng cô ta không đoán ra được suy nghĩ trong lòng của bà ta sao? Buồn cười, cô ta sẽ dùng hành động nói cho bà ta biết cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Căn cứ, trong phòng khách, một người giúp việc bưng khay từ bên ngoài đi vào, nhìn quanh bốn phía một lượt thấy không có gì khác thường mới đưa tay gõ cửa phòng. Cô Ellie, tôi là người của bà Locker cử tới để giúp đỡ cô. Cô đừng có quá ngạc nhiên, cẩn thận không người khác sẽ chú ý. Ellie đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon nhìn chằm chằm vào người này vài lượt, sau khi đánh giá mới khẽ hỏi. Mẹ tôi có kế hoạch gì cho bước tiếp theo không? Người giúp việc bước tới chỗ của ghế salon, đặt cái khay ở trong tay xuống mặt bàn, sau đấy là một bình xịt thuốc từ bên trong ổ bánh mì ra. Thứ này là bà Locker ra lệnh cho tôi giao cho cô. Bà ấy còn bảo tôi đưa cho cô một tờ giấy, ở phía trên có viết kế hoạch cụ thể. Nói xong, người giúp việc mở nắp bình xịt, lấy ra một cái tờ giấy rất nhỏ đưa cho Ellie. Ellie vội vàng đưa tay nhận lấy, chỉ thấy ở phía trên viết: thuốc này có thể thúc giục phát ra cổ hương ở trong cơ thể con gái của Dung Thanh Tình, do Dung Thanh Vận tỉ mỉ điều chế. Nếu như may mắn, có lẽ còn có thể làm được, trong một lần làm cho con nhóc kia chết, tại sao cổ hương này phát tác. Sau khi xem xong, Ellie vỏ nát tờ giấy nhét vào trong túi. Không ngờ bà già kia lại tìm ra cách ứng phó nhanh như vậy. Thực sự là cố gắng. Ánh mắt cô ta từ từ di chuyển rơi vào trên chiếc bình xịt thuốc ở trong tay. Một cái bình đồ chơi nho nhỏ như vậy thật sự có thể lấy mạng của một người hay sao? Nhưng mà nếu như bà già kia tỉ mỉ sắp xếp thì hẳn là không sai được. Hơn nữa cô ta biết những năm này Dung Thanh Vận vẫn luôn đối đầu với Dung Thanh Tình. Trên đời này không có ai ước gì Dung Thanh Tình và con gái của Dung Thanh Tình chết hơn Dung Thanh Vận. Được rồi, tôi biết rồi, cô hãy nói với mẹ tôi, đợi sau khi tôi tìm được cơ hội thích hợp, tôi sẽ áp dụng kế hoạch. Vâng. Cùng lúc đó, phòng làm việc của nhà chính, Lục Gia Tên vác khuôn mặt đáng thương nhìn Dương Tâm ở phía đối diện. Chị dâu, tính tình của người phụ nữ kia quá quỷ dị, tôi thật sự không dám nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn hiểu rõ phương pháp điều chế hương, động một chút là sắc phấn hoa với tôi, sức chiến đấu này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu như cô ấy không muốn để cho tôi tới gần thì tôi hoàn toàn không có cơ hội nào. Hay là chị làm người tốt đến cùng giúp tôi giải quyết cô ấy đi. Dương Tâm nhìn tấm thẻ ở trên bàn, cố nhịn không cười ra tiếng. Người phụ nữ Dung Thanh Tình kia nhìn bề ngoài có vẻ vô lại với con người và động vật, không ngờ lại làm việc tuyệt vời như vậy. Dùng 30 tỷ để đuổi cậu hai của nhà họ Lục đi, nghĩ thôi cũng đã thấy rất ngầu rồi. Câu hỏi này cậu đi hỏi Dương Tùy Ý thì thích hợp hơn. Cho dù cậu không muốn cưới Dung Thanh Tình thì thằng bé vô sỉ cản quấy kia cũng có thể chỉnh làm cho cậu phải cưới. Lục Gia Tân liếc mắt đành chịu nói. Tôi theo đuổi cô vợ trẻ chứ không phải là chơi trò chơi. Một đống ý tưởng tồi tệ kia của thằng bé tôi sợ không thể giải quyết được cô ấy, trái lại sẽ làm cho cô ấy sù lông. Dương Tâm đảo mắt nhíu mày cười. Vậy cậu nói cho tôi biết, bởi vì cô ấy sinh con cho cậu nên cậu mới muốn lấy cô ấy, hay là cậu thật sự có cảm giác với cô ấy cho nên mới muốn lấy cô ấy? Cậu hai nhỏ họ Lục túm tóc. Tôi cũng không rõ cho lắm, dù sao không cần biết có thích hay không, tôi đều là muốn cưới. Tán dóc nhiều như vậy để làm gì? Dương Tâm đưa tay đánh một cái lên trên gáy của anh ta. Chuyện này có khác biệt rất lớn. Còn có cô ấy quyết định trở về, kế nhiệm chức vị gia chủ của nhà họ Dung. Một khi cô ấy có thể nhận chức thì không còn có chuyện gì liên quan đến cậu nữa. Cái gì? Lục Gia Tân đột nhiên đứng dậy từ ghế salon trợn mắt nói. Cô ấy không có việc gì hay sao mà đi làm gia chủ? Cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới và ăn uống khắp mọi nơi với tôi, không thích hơn sao? Dương Tâm đảo mắt, trong đầu không khỏi hiện ra kế hoạch muốn kéo Lục Gia Tân làm gia chủ mà Tổng Giám Đốc Lục đã nói với cô. Hiện tại là tốt nhất để lừa anh ta. Phụ nữ mà, ai cũng có lòng hư vinh. Nếu như cô ấy gả cho cậu thì sẽ không thể làm nữ chủ của nhà họ Lục. Nhưng cô ấy về Dung Thị thì lại có thể trở thành gia chủ. Nếu như cho tôi chọn một trong hai thì tôi cũng sẽ chọn cái thứ hai. Lục Gia Tân thốt lên. Chuyện này đơn giản. Tôi sẽ bảo anh tôi để tôi làm gia chủ mấy ngày không phải là được rồi sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đợi lát nữa tôi sẽ đi nói với anh tôi. Dương Tâm nhịn cười, trong mắt tràn đầy vẻ giàu hoạt. Dễ dàng bị lừa như vậy sao? Cậu xác định có muốn làm gia chủ của nhà họ Lục chứ? Giọng nói của Lục Gia Bách từ trước cửa truyền tới. Lục Gia Tân đột nhiên xoay người vội vàng giải thích. Anh không phải là em ngấp nghé vị trí gia chủ của anh. Anh chỉ cần cho em làm gia chủ một tháng, đợi đến lúc em theo đuổi được vợ thì em sẽ lập tức trả lại cho anh. Tổng Giám Đốc Lục đưa tay xoa cằm với vẻ mặt giống như là đang do dự nhưng trong lòng lại đang nở hoa. Vẫn là vợ thông minh, chỉ với một mưu kế nhỏ đã có thể ném củ khoai nóng bỏng vào trong tay ra bên ngoài. Cũng được, dù sao hiện tại ở bên ngoài vẫn chưa biết tin tức anh còn sống nên anh sẽ bảo bố mẹ tuyên bố với bên ngoài cho cậu làm gia chủ. Nhóc con, ngay cả vị trí người nắm quyền của Lục Thị anh cũng đã nhường cho cậu rồi, nên cậu phải cố gắng một chút, đừng có phụ sự mong đợi của anh với cậu. Cậu hai của nhà họ Lục đã đạt được như ước muốn thì vui vẻ đến nỗi giống như một đứa trẻ. Em đi nói chuyện với Dung Thanh Tình đây. Nói xong anh ta vô cùng lo lắng xông ra khỏi phòng làm việc. Dương Tâm thật sự không nhịn được, trực tiếp sủi lơ ở trên ghế salon, ôm bụng mà cười ha ha. Đứa bé Lục Gia Tân kia thật là xui xẻo khi có anh trai và chị dâu như vậy. Bây giờ cô không kịp chờ đợi muốn xem thử sau khi cái thằng nhóc kia biết được bản thân bị lừa sẽ có biểu cảm đau khổ như thế nào. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Lục Gia Bách bước tới ghế salon, đưa tay kéo cô dậy, ôm vào trong lòng. Hố là do em đào, nếu như sau này thằng nhóc kia phát điên thì em sẽ phải chịu đấy. Dương Tâm không tim không phổi, ở trong lòng anh cười khúc khích. Thằng nhóc này thật sự là vừa trắng vừa ngốc, cũng là con trai của nhà họ Lục mà. Sao hai anh em anh lại có sự khác nhau lớn đến như vậy chứ? Tổng Giám Đốc Lục hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Cô nói Lục Gia Tân vừa trắng vừa ngốc, còn nói hai anh em anh khác nhau rất lớn, vậy chẳng phải là cô đang mắng anh là cáo già sao? Một buổi sáng không chỉnh đốn em nên em ngứa da có phải không? Nếu như ngứa da thì chúng ta vào trong phòng thả lỏng một chút đi. Nói xong anh bế cô đứng dậy đi ra bên ngoài cửa. Dương Tâm giãy giụa trong lòng anh. Đang là ban ngày nên đừng có vô lý như vậy có được không? Anh thả em xuống, em còn phải tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu cách giải cổ hương với hòa ảnh đấy. Anh thả em xuống đi. Tổng Giám Đốc Lục chẳng những không để ý đến cô, trái lại càng bước nhanh hơn. Dương Tâm bắt đầu đấm đá. Nếu như mà anh không thả em xuống thì em sẽ tức giận. Lục Gia Bách không khỏi bật cười. Anh bế em tới phòng thí nghiệm, em cho rằng anh muốn em làm gì chứ? Rõ ràng là bản thân em nghĩ sai, lại đổ lên trên đầu anh. Em kêu đi xem thử, ai sẽ là người mất mặt. Chó ngoan. Sau khi Lục Gia Tân xông ra khỏi nhà chính thì đi thẳng tới phòng y tế. Lúc đi ngang qua vườn nhà, nhìn thấy Dung Thanh Tình đang hái hoa trong vườn thì anh ta lại thay đổi phương hướng, phóng thẳng về phía cô ấy. Đến trước mặt cô ấy, anh ta vừa thở dốc vừa nói. Tôi sắp trở thành gia chủ của nhà họ Lục rồi. Cô gả cho tôi thì tôi sẽ để cho cô làm nữ chủ của Lục Thị. Như vậy không phải là mạnh hơn việc cô trở về kế nhiệm thứ đồ chơi kia sao? Dung Thanh Tình chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta giống như nhìn một thằng ngốc, nhẹ nhàng hỏi. Tôi trở về kế nhiệm vị trí gia chủ của nhà tôi thì có liên quan gì đến việc anh trở thành gia chủ của nhà họ Lục chứ? Anh đi con đường tràn đầy ánh sáng mặt trời của anh. Tôi đi qua cầu đầu mộc của tôi, hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cậu hai nhà họ Lục hơi kích động giữ chặt lấy cánh tay cô ấy, thở dốc nói. Tôi biết phụ nữ các cô có lòng hư vinh rất mạnh, cho nên tôi cố ý nghe theo lời đề nghị của chị dâu tôi, cướp lại vị trí gia chủ khỏi tay của anh tôi. Chỉ cần cô gả cho tôi thì tôi sẽ để cho cô làm nữ chủ của nhà họ Lục và thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Lần này Dung Thanh Tình nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn người ngớ ngẩn. Nếu như cô ấy đoán không sai, tên ngốc này đã bị Dương Tâm lừa. Đôi vợ chồng kia không muốn làm gia chủ và nữ chủ, cho nên mới ném trách nhiệm này lên trên người đồ ngốc này. Thật buồn cười là tên ngốc này chẳng những không phát hiện ra, trái lại còn tưởng rằng anh trai và chị dâu đối xử với anh ta tốt biết bao. Ôi, sao Lạc Lạc lại có một người bố ngốc nghếch và ngây thơ như vậy chứ? Nhưng mà cô ấy cũng lường nhắc nhở anh ta. Cứ để cho anh ta tiếp tục có những giấc mơ mùa xuân và mùa thu của mình đi. Tôi muốn làm nữ vương, anh có thể lật đổ một quốc gia, sau đó giúp đỡ tôi làm nữ vương hay không? Cậu hai của nhà họ Lục ngẩn người ngây ngốc nói. Lục, nữ chủ của nhà họ Lục cũng được, tôi có thể bảo họ nâng cô lên trở thành nữ vương. Dung Thanh Tình nhét bó hoa vừa mới hái được vào trong tay, trong lòng của anh ta lạnh lùng nói. Phòng thứ ba ở bên trái ở trên lầu 2 của phòng y tế, anh cầm lấy bó hoa này đi cầu hôn, người đó chắc chắn sẽ đồng ý. Sau đó buổi chiều hai người có thể đi đăng ký giấy kết hôn, chúc hai người hạnh phúc. Nói xong cô ấy cầm lấy lãng hoa đi về phía lối ra. Lục Gia Tân vô thức kéo cánh tay của cô ấy lại, nhưng sau khi chạm vào, ánh mắt cảnh cáo của cô ấy lại nhanh chóng buông tay. Hôm qua đã bị phấn hoa cô ấy làm cho cả nửa ngày không có cảm giác đấy. Anh ta không muốn nếm thử cái mùi vị kia một lần thứ hai. Cô thật sự muốn quay về làm gia chủ của nhà họ Dung sao? Tôi nói cô làm nữ chủ của nhà họ Lục thì sẽ lại nở mày nở mặt hơn. Dung Thanh Tình nhớn mày. Trong con người hiện lên vẻ giảo hoạt. Nếu như anh trai và chị dâu anh đã lừa anh như vậy thì cô ấy sẽ đẩy thêm một chút. Đợi sau khi anh làm gia chủ của Lục thị rồi lại nói. Cô ấy nói như vậy thứ nhất là muốn để cho anh ta rơi xuống hố càng sâu hơn. Thứ hai là muốn làm cho anh ta bài xích cô ta, cảm thấy cô ta là một người phụ nữ ham giàu. Nhưng kết quả... Được, quyết định như vậy đi. Sau khi tôi làm gia chủ của nhà họ Lục sẽ tới Dung thị để cầu hôn. Nếu như bố cô dám không đồng ý, tôi sẽ sử dụng thế lực của Lục thị để thu thập tất cả dây chuyền công nghiệp của nhà cô. Anh ta không chê cô hám giàu sao? Người đàn ông này có vẻ như thật sự rất đáng yêu, chỉ có điều họ đã định sẵn là không có khả năng. Cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định trở về kế nhiệm chức vị gia chủ đó, sau đó sử dụng quyền hạn để lấy được tập điều hương. Vì con gái cô ấy đã bị nhốt ở trong nhà cả đời, thì có làm sao đâu chứ? Dù sao bên ngoài cũng không có người để cho cô ấy lo lắng nhớ thương. Chi nhánh của Tô La Môn. Trong phòng ngủ, An Ngọc Kỳ đang nói chuyện điện thoại với Sở Lương ở trong nhà vệ sinh. Sở Lương nói, cô nói với anh ta là cô muốn đi ra bên ngoài giải sầu, sau đó dẫn anh ta vào trong thung lũng ở bên ngoài vùng ngoại ô phía đông. Tôi sẽ sắp xếp mai phục ở đó nên chắc chắn có thể sẽ bắt được anh ta. An Ngọc Kỳ suy nghĩ rồi nói, tôi có thể làm theo lời của anh nói, nhưng mà anh cũng phải tuân thủ hứa hẹn đưa Lục Thanh Thanh để trao đổi. Được, tôi biết rồi. Cô hận cô ta đến tận xương tủy, tốt xấu gì chúng ta cũng là đối tác, nên hiển nhiên sẽ làm cho cô thỏa mãn. Nói xong Sở Lương trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. An Ngọc Kỳ siết chặt điện thoại. Mặc dù cô ta không nỡ để cho người đàn ông dịu dàng kia, nhưng cô ta biết tất cả chẳng qua chỉ là hoa ở trong gương, trăng ở trong nước mà thôi. Tất cả sự dịu dàng của người đàn ông đó đều dành cho con đĩ Lục Thanh Thanh kia. Chờ đến khi người đàn ông đó biết được sự thật, chắc chắn sẽ cầm dao đâm vào trái tim cô ta. Thay vì nắm cái thứ hư vô mờ mịt kia, không bằng dùng anh ta để đổi lấy Lục Thanh Thanh. Người mà cô ta thật sự hận chính là con đĩ kia. Phòng làm việc ở sát vách, Tiểu Ca miễn cưỡng dựa vào trên ghế salon, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên tay vịn của ghế salon. Anh ta đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của An Ngọc Kỳ và Sở Lương, rốt cuộc cũng không nhịn được mà muốn ra tay rồi. Được đấy, anh ta dám đoán chắc con chó kia sẽ không dẫn Lục Thanh Thanh tới như đã giao hẹn. Cho nên anh ta chỉ cần liên lạc với Dương Tâm tới nơi ở của anh ta để cứu Lục Thanh Thanh là được. Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta nói rõ tình huống cho Dương Tâm biết, sau đó hỏi, tôi đi bắt Sở Lương, chỉ đi cứu Thanh Thanh, chỉ có thể thực hiện được không? Dương Tâm hiển nhiên sẽ không từ chối, mặc dù cô ta hơi lo lắng Tiểu Ca không thể ứng phó được, sợ anh ta quá xúc động mà chơi Sở Lương, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được ý muốn giúp đỡ anh ta. mối thù của anh ta và Sở Lương không chỉ có trận chiến xám xịt mà năm đó phải trải qua, còn có mối thù giết mẹ. Loại hận không đội trời chung này, cô nghĩ anh ta cũng không hy vọng người khác nhúng tay vào. Ân oán cá nhân vẫn nên để cho bản thân anh ta giải quyết thì tốt hơn. Được, cứ làm như thế đi. Cậu một lòng muốn đối phó với Sở Lương vậy, thì Thanh Thanh sẽ do tôi và anh trai của cô ấy cứu tới. Cậu phải cẩn thận, nếu như gặp phải tình trạng khẩn cấp thì hãy lập tức liên lạc với tôi, chứ đừng tự mình chống đối. Nhớ kỹ, nếu như đồng quy vu tận với thứ chó chết kia sẽ không đáng, nên cậu không cần phải dùng tới mạng sống của chính mình. Tiểu Ca bỗng nhiên siết chặt lấy điện thoại nói, được, tôi nghe theo lời của chị cũng phải cẩn thận, có thể nơi ở của Sở Lương vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tiểu Ca chậm rãi đứng dậy. Sau khi đứng im tại chỗ một lát để bình phục cảm xúc đang xoay tròn ở trong lòng, lúc này mới bước ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, anh ta đi thẳng tới phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ra, thấy người đang giả mạo kia đang trang điểm lại không để lại dấu vết nói, hôm nay thời tiết khá tốt, chúng ta tới vườn hoa một chút đi. An Ngọc Kỳ đảo mắt, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Một giây sau, cô ta đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Ca, đưa tay ôm lấy cổ của anh ta. Không muốn em đi dạo cái vườn hoa này, đến nỗi ngán rồi, không có ý nghĩa gì hết. Nếu như anh thật sự muốn đi giải sầu với em, và chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lúc trước, khi em còn ở Manchester, thường dẫn các bạn nhỏ tới thung lũng ở bên ngoài vùng ngoại ô ở phía đông chơi. Phong cảnh ở đó rất tươi đẹp, núi non xanh biếc rất thích hợp để chữa trị. Anh đi với em tới đó có được không? Tiểu Ca nhíu mày giả bộ như đang do dự. An Ngọc Kỳ thấy anh ta không vui thì vội vàng hôn lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta làm nũng nói. Đi mà, em ở đây nghiện đến nỗi sắp phát điên lên rồi, thực sự là muốn đi ra bên ngoài đi dạo. Da mặt Tiểu Ca nhăn lại, chỗ mà vừa rồi bị người phụ nữ này hôn truyền đến mùi hôi thối. Anh ta thật sự hận không thể cầm dao lột da của mình ra. Vì ngăn ngừa cô ta lại một lần nữa làm loạn chuyện bồn nôn này, anh ta vội vàng nói. Được rồi, chỉ cần có thể làm cho em vui vẻ thì đi đâu cũng được. Em ở trong phòng đợi anh một chút, anh cho người chuẩn bị đồ ăn và một số thứ để giải trí. 10 phút sau chúng ta sẽ xuất phát. Sau khi nhìn thấy Tiểu Ca rời đi, An Ngọc Kỳ chậm rãi thu lại nụ cười ở trên mặt. Mặc dù cô ta không nỡ người đàn ông đẹp trai và nhiều tiền này, nhưng so với hoa trong gương, trăng ở trong nước, cô ta lại càng thích nắm chắc thứ có tính thực chất hơn. Ví dụ như Lục Thanh Thanh. Cô ta lấy thiết bị liên lạc được giấu ở trong góc ra và gửi một tin nhắn cho Sở Lương. Lát nữa chúng tôi sẽ đến thung lũng ở ngoại ô ở phía đông. 10 phút sau, Tiểu Ca lái xe đưa cô ta rời khỏi chi nhánh của Tu Lâm Môn. Chiếc xe ra khỏi khu vườn ở phía trước thì Tiết Mã Mận từ chỗ tối đi ra. Chết tiệt, cái con đĩ kia đã bị mấy tên đàn ông kia làm cho trở thành hoa tàn liễu bại mà sau phó môn chủ vẫn còn cưng chiều cô ta như vậy. Nói rồi cô ta bóp nát bông hoa vừa mới hái ở trong tay, một vệ sĩ khác ở bên cạnh cung kính nói. Đây chỉ là mới bắt đầu, lần tiếp chúng ta sẽ càng tàn nhẫn hơn. Tiết Mã Mận nghiêng đầu nhìn về phía người đó hỏi, có phải cô lại có ý định gì không? Nữ vệ sĩ kia khẽ thì thầm ở bên tai của cô ta, sau khi Tiết Mã Mận nghe xong cười ha ha. Được, tốt tốt, cứ làm như vậy đi. Nơi ở của Sở Lương. Bên trong căn phòng, Lục Thanh Thanh nằm co quắp ở trong một góc ở trên ghế salon, cảnh giác nhìn Sở Lương đứng ở trước mặt. Anh, nếu như là anh muốn chơi tôi thì hãy hành động đi chứ, đừng có giày vò tôi như thế này nữa. Dáng vẻ đáng thương giống như con thỏ trắng của cô ta lập tức lấy lòng Sở Lương. Nếu không phải thời gian hạn chế anh ta phải lập tức vào trong thung lũng sắp xếp mai phục thì anh ta thật sự muốn giày vò cô ta, sau đó quay một đoạn video rồi gửi cho nghiệt trùng kia để cho anh ta xem thử. Thiên thần nhỏ của anh ta đã bị Sở Lương chà đạp như thế nào. Nhưng mà không sao, đợi đến khi anh ta bắt được con chó kia rồi thì đưa đến trang viên. Sau đó làm chuyện kia ngay ở trước mặt anh ta không phải là hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Cô cưng, ngoan ngoãn ở nhà đợi, anh sẽ đi bắt cái tên bám váy em, sau đó chúng ta sẽ vuốt ve ở ngay trước mặt nó. Lục Thanh Thanh cắn chặt môi, suy nghĩ bay tán loạn. Chẳng lẽ đây là ván cờ do Tiểu Ca sắp đặt để dẫn tên chó chết này nhảy vào trong hố sao? Anh trai và chị dâu ở Manchester, dựa vào trí tuệ của họ, thì con chó này còn không phải sẽ bị họ đùa giỡn hay sao? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, khẳng định là như vậy. Cô ấy không cần phải lo lắng cho Tiểu Ca, bởi vì chị dâu sẽ không để cho Tiểu Ca phải mạo hiểm. Hiện tại việc duy nhất mà cô ấy phải làm chính là vực dậy tinh thần, để đợi cho lúc đó họ tới cứu cô ấy không đến mức gây cản trở bởi vì thiếu thể lực. Sở Lương hung hăng hôn một cái lên trên mặt cô ta, sau đó cười lớn rời khỏi phòng. Lục Thanh Thanh dùng tay áo hung hăng lau sạch chỗ mà anh ta đã hôn, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tiểu ca, anh không thể xảy ra chuyện, nhất định không được xảy ra chuyện. Sau khi Sở Lương rời khỏi trang viên không lâu, mấy bóng dáng từ bên cạnh tường đi vào. Dung Thanh Tỉnh móc mấy chiếc bình ở trong túi ra, phân biệt đưa cho Dương Tâm. Lục Gia Bách và Lục Gia Tân, mỗi người đi theo một hướng để phát tán khí ở trong bình này ra ngoài. Bất cứ là yêu mai quỷ quái nào ở trong trang viên này đều sẽ bị đánh ngã. Dương Tâm và Lục Gia Bách nói với đối phương một câu cẩn thận, sau đó lách mình rời đi. Lục Gia Tân nhìn Dung Thanh Tỉnh nhíu mày hỏi. Cô đồng ý tới cứu Thanh Thanh có phải là đại biểu cho việc cô xem bản thân như là người nhà họ Lục rồi không? Dung Thanh Tỉnh không nói chuyện chủ yếu mà mặc kệ anh ta. Lục Gia Tân lại nói. Cô cẩn thận một chút, nếu gặp phải nguy hiểm thì sẽ gọi điện cho tôi. Dung Thanh Tỉnh ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, rất không khách sáo hỏi. Gọi cho anh để làm gì? Gọi để dẫn toàn bộ vệ sĩ ở trong trang viên đến làm thịt anh sao? Dựa vào kỹ năng của bản thân anh, một khi đã bị bao vây tấn công, tuyệt đối sẽ bị bắn trở thành cái sàng. Miệng lưỡi của người phụ nữ này thật là độc. Anh ta vẫn còn muốn nói tiếp hai câu, kết quả đã bị ánh mắt cảnh cáo của Dung Thanh Tỉnh chừng trở về. Được, đàn ông của nhà họ Lục đều sợ người phụ nữ, nên tôi sợ cô là được chứ gì. Dung Thanh Tỉnh ném cái bình ở trong tay vào trong lòng anh ta, rồi đi thẳng đến hướng thứ tư. Một lát sau, mùi thơm tỏa ra khắp trang viên từ khắp mọi hướng. Những nơi mà mùi thơm đi qua, vệ sĩ nhào nhào ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Ngay cả những con chó Tây Tạng đã được nuôi ở bên trong cũng không ngoại lệ. Sau khi bốn người gặp nhau ở trong hồ nhân tạo, Lục Gia Tân không nhịn được nói. Có thứ đồ chơi có thể lật trời như thế này sao lại không lấy ra sớm hơn? Dung Thanh Tỉnh cười giễu hỏi. Anh điều phối sao? Điều phối cái gì? Dương Tâm ở một bên giải thích. Mùi hương này tên là Lý Thiên Yêu, chỉ được điều phối lúc này mới có hiệu quả, mà việc điều chế mùi hương này phải mất hơn 5 ngày. Thanh Thanh đã bị cử đi làm việc cũng đã 6 ngày. Lục Gia Bách ở một bên xen vào. Đừng ở đây nghiên cứu thảo luận những chuyện này nữa. Chúng ta nhanh chóng hành động đi. Gia Tân và Dung Thanh Tỉnh đi tới biệt thự phía đông, anh và Tâm đi tới ở phía tây, sau khi tìm thấy người thì tụ họp lại tại đây. Cậu hai của nhà họ Lục rất là tình nguyện, nhưng cô chủ lớn nhà người ta hoàn toàn không để ý đến anh ta. Tôi đi một mình, anh đừng có đi theo, sẽ gây cản trở cho tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.